bàn non chợ chợ đông ba mỗi ngày hay hai lần qua lại cầu trường tiền sớm thì nắng sớm còn chiều chiều mưa xa một đời vất vả qua cầu em mơ xa sau vài mười hai nhịp soi bóng dòng hương giang nỗi niềm trắng trở in đậm từng nhịp cầu em là con gái sợ chờ chiều tan mau bước chân tất tà nao nao qua cầu quay trừ xa Huế xa người biết ai để hỏi đôi lời về quê sông hương nước chảy chưa răng trường tiền còn nhớ chân người năm xưa mây trừ em gái nhớ mong nhớ xưa lòng lành qua cầu chiều chứ xa quê nhắn ai nhớ thương trường tiền bước chân muộn về em ở ví già bàn non chợ đông ba nhớ ngày lấy chồng xa biển cầu trường tiền non thì đã bán còn tình tình bay xa bước chân xưa lạ phương xa quê chồng cầu trường tiền sớm thì nắng sớm còn chiều chiều mưa xa một đời vất vả qua cầu em mơ xa sau vài mười hai nhịp soi bóng dòng hương giang nỗi niềm trăng trở in đậm từng nhịp cầu em là con gái chờ chiều tan mau bước chân tất tà nao nao qua cầu bây trừ xa Huế xa người biết ai để hỏi đôi lời về chạy chữ răng trường từng tiên còn nhớ chữ chân người.